Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghị Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại cùng theo dõi diễn biến tập 12 tác phẩm Ngược Sáng của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chúng ta cùng đến với những diễn biến đi dần về những hồi cuối và những số phận của các nhân vật trong tác phẩm dần dần được hé lộ. Trước khi vào nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghị Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện nào sẽ được thông báo khi phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi quý vị và các bạn nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta tiếp tục nghe tập 12 Ngược Sáng qua giọng đọc Đình Duy. Trời bắt đầu có những đám mây đen kéo đến. Như vậy chắc chắn lại có những trận mưa to, dù bão đã tan. Kế hoạch lên đền Phăng tạm hoãn vì chạy xe đường xa, nếu vô phúc gặp ngay con xe tải mất lái, sẽ phơi thây nơi quốc lộ. Nhìn đồng hồ chưa tới 5 giờ chiều, Lộc Tổ Phỉ quả quyết. Nếu quan lang chưa muốn chạy lên đền Phăng trong tối nay, và em sẽ quay về Hà Nội giải quyết việc riêng, rồi sáng mai quay lại sớm. Nhận được sự chấp thuận của quan lang, trong nháy mắt, con CD Bentley 125 đã lao ra ngoài đường quốc lộ, bởi vì Lộc Thổ Phỉ không muốn để mọi việc ra ngày hôm sau. Con người y vốn là vậy, luôn thích giải quyết mọi việc nhanh gọn nhất có thể, kể cả việc giết người theo lệnh của quan lang. Hà Nội mưa rào một trận, sau đó tạnh hẳn. Ngoài đường vắng người đi lại do đang giờ cơm tối. Lộc Thổ Phỉ mua chiếc bánh mì kẹp thịt rồi ghé ngay vào quán cà phê nhỏ ngay phố Lương Văn Can, ngồi ăn và đợi chị gái. Từ ngày thấy chị gái chuyển về sống cùng ông ấm báu, suy đi tính lại, Lộc Thổ Phỉ quyết định im lặng. Ngôi nhà ở phố Hàng Cân, hiện chị gái y đang sống. Đã có lần, Lộc Thổ Phỉ chờ lão quan lang đến dằn mặt ông ấm báu, chỉ vì tội quân sư cho con mẹ cả. Từ nhà đó tới chỗ Lộc đang ngồi không quá 600 mét. Bởi vì y không muốn chị gái mình phải chạy xe buổi tối. Dù sao y mừng cho chị gái. Bởi hàng ngày đến trường, lúc đó đi bộ chiều ngược lại một đoạn là tới phố Lạn Ông, sẽ không còn cảnh gò lưng đạp xe mấy chục cây số đi dạy học như thời trước. Đó là Lộc Thổ Phỉ nghe mẹ mình kể lại. Còn thời kỳ đó, y vẫn còn đang đóng gạch, nuôi lợn trong trại cải tạo. Không phải mất công tìm kiếm, liền thấy con CD Bentley dựng ngay dưới lòng đường, liền bước vào trong quán. Cô thấy Lộc đang ngồi ăn bánh mì một cách ngon lành. Trên mặt bàn có viên cà phê, đang nhỏ từng giọt tí tách. Gọi cho chị gái cốc nước cam nóng, Lộc hỏi ngay. Sống với ông già đó, thấy ổn không? Bỏ qua cách nói cộc lốc của em trai, Liên gật đầu xác nhận. Ít ra hơn 10 năm chung sống với người chồng cũ. Quen thói ăn nói bạt mạng, tự nhiên không kìm được miệng, Lộc hỏi tiếp. Già như vậy, còn việc chày cối thế nào? Ăn nói mất dạy, Liên mắng em trai ngay lập tức. Đợi Lộc ăn xong, lúc này Liên bắt đầu kể lể. Hồi chưa ly hôn, cuộc sống khó khăn, đúng lúc đang túng quẫn, nên chị có nhận lời chuyển hộ cho đứa bạn chiếc túi bạc có 10 bánh heroin. Chính nó khẳng định vì chị không buôn bán hàng quốc cấm, bởi thế sẽ không gặp rắc rối. Tự nhiên có ngay một đống tiền, lại đỡ tốn công như nuôi lợn. Chị nhận lời ngay không kịp suy tính. Bây giờ bình tâm nghĩ lại, chị thấy mình tham và ngu quá. Ngộ nhỡ làm sao thì chết. Lộc Thổ Phỉ quá quen với những kiểu gặp phải mấy con lừa và cái đám kiểu vạn nghiệp dư kiểu này. Bởi lúc bị công an tóm, tất cả đều phải lĩnh hết hậu quả. Trong khi đó, những kẻ đứng sau, thấy động, liền cao chạy xa bay từ lâu. Y hất hàm chất vấn. Đứa nào dụ dỗ bà? Sau đó nhét vào tay luôn 10 bánh heroin. Liên biết không giấu được em trai. Cuộc hẹn này vì cô muốn em mình hiểu rõ vấn đề, bởi vậy cô thành thật kể lại. Cái Minh, người cùng huyện, nhưng khác xã. Ngày trước, nó và chị học cùng khóa với nhau tại trường sư phạm. Ngày chị cưới, nó đã về nhà mình dự, nhưng lúc đó em còn trong trại nên không biết. Ngại ngần hồi lâu, Liên kể tiếp. Ra trường nó về Hà Nội nhưng không xin được việc. Sau này có làm nhiều việc linh tinh để bám trụ. Năm ngoái chị vô tình gặp nó ngay phố Hàng Quạt. Vì thế bọn chị cho nhau địa chỉ để liên lạc. Đợt chị ghé chơi nhà nó, không biết có nói chuyện gì liên quan tới tiền bạc. Vì thế nó trao cho chị túi heroin, rồi dặn sẽ có người liên lạc để lấy, không phải xách ra ngoài đường nên rất an toàn. Sốt ruột vì câu chuyện con cà con kê không đi vào trọng tâm, Lộc Tổ Phỉ chen ngang. Tóm lại con Minh bạn bà là chủ hàng đúng không? Liên nhìn quanh sợ người khác nghe thấy, cô khẽ thì thào. Không phải, nó sống như vợ chồng với thằng người Lào, chính thằng đó là trùm phân phối hàng. Tuy nhiên số con Minh đen, vì thằng đó chưa kịp mua nhà mới cho nó, tự nhiên lăn ra chết ngay trước cửa nhà. Như có một luồng điện chạy qua người, Lộc Thổ Phì nhớ ngay đến gã người Lào siêng mát. Nếu như vậy con mụ vợ hờ của lão đang bán dần số heroin để tiêu xài. Vô tình chị gái y tiếp tay cho việc đó. Lộc Thổ Phì hỏi dồn dập. Tôi đoán không nhầm, con Minh nhà khu Thanh Xuân. Còn việc 10 bánh heroin có liên quan đến việc mẹ bị chết đúng không? Bởi thế chị hẹn tôi gấp. Liên bưng mặt òa khóc nức nở. Những giọt nước mắt ân hận và xót xa. Mặc dù nước mắt có chảy thành sông, giờ đây mẹ cô đã phiêu du miền cực lạc. Vốn là kẻ sát thủ máu lạnh, nhưng thấy chị gái khóc lóc khiến Lộc Thổ Phì bàng hoàng. Y không nghĩ sự đời lại trớ trêu như vậy. Lộc Thổ Phì khẽ gằn giọng nói. Từ bây giờ, mọi việc còn lại tôi sẽ giải quyết. Bà tránh xa cho tôi nhở. Một cơn mưa do hoàn lưu bão lại trút nước xuống đường phố. Lúc này, tất cả bỗng chìm trong đêm tối do khu phố mất điện. Dành nhiều tình cảm cho chồng và cậu con trai. Tuy vậy Quang giờ đây chỉ còn thân xác là hiện hữu tại ngôi nhà ở phố Hàng Cháo. Hồn vía Quang đã bỏ lại nơi bản nhỏ của người dân tộc Thái trên Điện Biên. Hôm trước, bất lực vì không sao cảm hóa được chồng, Liên đã cay đắng thốt lên. Anh không vì tôi cũng được, nhưng hãy vì đứa con bé bỏng này. Tôi hứa ngay khi con vào lớp 1, lúc đó anh được tự do lên Tây Bắc sống nốt phần đời còn lại. Vốn là người có nhu cầu tình dục cao. Để bù đắp vào sự thiếu hụt đó, bây giờ Hiền công khai đưa anh chàng mọt sách đi mọi nơi cùng mình. Khách sạn Á Châu là điểm hẹn lý tưởng. Trong suy nghĩ của mình, Hiền đã cân nhắc tới phương án bỏ Quang để chính thức sống cùng Hà. Dù sao làm vợ một người có học, vẫn hơn tiếp tục chung trạ với những gã tứ chiến giang hồ như Lão Thuận Quan Lang. Không muốn mang tiếng thay chồng như thay áo, nhưng nếu giữ một kẻ đã cạn tình sẽ vô ích. Giống như một kẻ chơi cờ lão luyện, Hiền đã tính đến chuyện xóa hẳn bàn cờ để làm lại ván mới. Kiểu như việc xây ngôi khách sạn bề thế sang trọng này, cô cho đập bỏ toàn bộ để xây mới theo ý mình. Mọi sự sửa chữa mang tính chấp vá đều tính tạm bợ, kể cả trong vấn đề hôn nhân. Ngồi từ trên phòng 304 của khách sạn, Hiền đọc hết những tờ báo vừa mua trên đường từ nhà tới đây. Bởi tin tức về những vụ án buôn ma túy giúp ích cho cô rất nhiều. Sự việc đường dây vận chuyển và buôn bán heroin, nhiều người, kẻ có máu mặt khác, bị Bộ Công an triệt phá, khiến các giao dịch bị ngưng trệ. Nhận thấy lượng tiền của mình không hề ít, nhà cửa đã có mấy căn ở những khu phố sầm uất. Chưa kể khách sạn Á Châu bắt đầu có khách, thậm chí nhiều người hỏi mua lại với giá cao. Sợ có ngày đường dây của mình chịu chung số phận. Với tư cách mẹ cả nên Hiền đã lệnh tất cả phải án binh bất động. Mọi liên lạc với nhóm người Lào đều chấm dứt cho đến khi có lệnh mới. Thời gian này, mọi kế hoạch nhằm triệt hạ đường dây của Lão Quan Năng đều tạm dừng. Bởi khi mọi việc bỡ lở, lúc đó bên công an sẽ không mất công, lại tóm được cả ổ. Nghĩ đến cảnh phải dựa cột để những viên đạn găm vào người, lần đầu tiên sau nhiều năm, Hiền bắt đầu cảm thấy lo sợ. Khi có tất cả, nhiều lúc sẽ mất sạch. Cuối năm không quá lạnh, như đợt gió mùa đông bắc tháng trước. Hà đi làm vẫn chỉ mặc thêm chiếc áo khoác gió là đủ ấm. Sau chuyến đi công tác miền Nam đợt trước, nhiều lúc Hà muốn dọn về khách sạn Á Châu ở cùng bà chủ xinh đẹp. Nhưng do Hiền buổi tối vẫn về làm trọn bổn phận người vợ, người mẹ, nên Hà đành quay về phố Thụy Khuê. Căn nhà giao bán từ lâu, nhưng người xem chưa trả giá như ý muốn. Bởi thế hai vợ chồng Hà vẫn còn vướng mắc nốt khoản chia tiền là xong. Hóa ra việc ly hôn không quá xáo trộn cuộc sống như Hà từng nghĩ. Thậm chí nó khiến anh trở nên tự tin hơn rất nhiều. Mọi gông xiềng được rũ bỏ, giúp cho Hà được sống cho bản thân và theo đuổi nhiều đam mê do ngày xưa vướng bận gia đình nên chưa thực hiện được. Không giống như Hiền có nhiều tham vọng, đối với Hà, có một công việc ổn định, được lĩnh lương hàng tháng, rồi sống dưới một mái nhà, không cần rộng quá, như vậy là quá đủ. Ngồi làm việc nhưng Hà thấy tâm trạng bất an. Tin tức về những kẻ buôn cái chết trắng bị bắt đã gây rúng động dư luận. Những lo sợ ngày nào giờ đây lại quay về. Chiếc cổng số 8 khiến Hà không còn tâm trí để làm việc. Khi tay đã nhúng chàm, nên gột rửa không dễ. Ân hận là thế, nhưng Hà không biết thoát ra bằng cách nào. Ngồi kỳ cạch những trang biên tập trên con máy tính 486. Hà thấy nó hiện đại hơn rất nhiều so với việc phải dò từng trang bản thảo. Thoáng trong đầu ý nghĩ viết lại toàn bộ sự việc vận chuyển ma túy dưới dạng nhật ký. Nhưng lo sợ việc mình bị bắt bởi những dòng viết ra thành bằng chứng tố cáo, nên Hà đành ngậm ngùi gác lại. Ngay khi nhìn đồng hồ thấy hết giờ làm việc, Hà nhanh chóng tắt máy tính, cho tài liệu vào trong tủ, khóa lại rồi rời cơ quan. Để tiện cho công việc của mình, thay vì phải ôm cả tập tài liệu như ngày trước, anh chỉ cần cóp dữ liệu vào chiếc đĩa mềm, nhét túi áo là lên đường. Nhìn thấy anh chàng mọt sách xuất hiện ngay cửa phòng, Hiền mỉm cười nhìn đồng hồ rồi trách yêu. Hôm nay anh đến trả bài muộn 20 phút, vậy phạt gì bây giờ? Mặc cho Hà Thanh Minh, Đường Đông lại ghé đổ xăng đến tới muộn, Hiền nhất quyết không nghe, kéo luôn người tình của mình vào trong nhà tắm. So với những lần nhòm trộm người đẹp đứng dội nước ở dưới bếp trước đây, việc hai người tắm chung trong bồn sứ trắng lại có tiếng nhạc du dương, đúng là khác nhau một trời một vực. Tắm xong là lúc cả hai lao vào nhau ngấu nghiến. Mặc dù từ ngày ly dị vợ, hầu như tuần nào Hà cũng tới đây cùng Hiền vui thú ít nhất 3 lần. Thậm chí có những ngày cuối tuần, hai người ở bên nhau từ sáng cho đến tối mịt. Đang lúc hai kẻ cuồng si chìm trong khoái lạc, phía bên ngoài có tiếng đập cửa liên hồi. Nhưng do mải mê ân ái nên Hiền không nghĩ tiếng gõ cửa đó dành cho mình. Chỉ đến lúc cánh cửa bị đạp tung, lúc này Hiền bất ngờ thấy gã chồng trẻ chạy sộc vào phòng. Sự việc xảy ra quá nhanh nên cả hai không kịp mặc lại quần áo. Tuy nhiên Quang không bận tâm đến việc này, chỉ hét lên. Bọn nó bắt cóc thằng Tuấn Kiệt rồi. Chúng nói cô mang 30 bánh heroin lên đền Phăng để trao đổi. Nếu chậm, nó sẽ cho thằng bé vào chảo cùng mấy cân thuốc phiện để nấu thành cao. Nhìn khuôn mặt sưng tím của chồng, Hiền biết ngay Quang không nói dối, bởi chồng cô không hề biết vụ cướp heroin với số lượng chính xác như vậy. Không cần nhắc, Hiền vẫn biết đền Phăng hiện thuộc quyền quản lý của ai. Dính đòn độc của lão quan lang khiến mẹ cả choáng váng. Cô không nghĩ, ngay giữa thủ đô, đám đàn em của lão quan lang vẫn ra tay như trốn núi rừng Tây Bắc. Chiều này quả thật cao tay, khiến cho Hiền không ngờ đến. Nhưng việc dám động đến con trai cô, chứng tỏ cả hai không còn gì để mất. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng dừng. Chỉ ít phút sau, mấy tên đàn em do Long Dỗ cầm đầu bước vào phòng 304 để bàn cách đối phó. Ngồi sau bàn làm việc, mẹ cả hút điếu thuốc thứ ba, kể từ lúc được chồng báo tin. Sau một hồi suy đi tính lại, Hiền ra lệnh. Anh Long chuẩn bị 2 xe ô tô. Chút nữa xuất phát đi Sơn La luôn. Trên đường đi, sẽ mua đồ ăn tối cho anh em. Long Dỗ hỏi lại. Vậy còn số heroin thì sao? Không nhẽ phải trả lại. Rít thêm một hơi thuốc, Hiền lạnh lùng nhắc lại. Bây giờ ưu tiên việc cứu thằng bé. Dùng 30 bánh heroin chuộc mạng là xứng đáng. Nhớ dặn anh em mang vũ khí. Sau khi đưa thằng bé cho bố đó, dắt ra xe ô tô. Gặp người, đâm người. Gặp chó, giết chó. Để xóa sổ lũ mọi dợ đợ. Không nói câu nào sau khi báo tin cho vợ việc con trai bị bắt cóc. Không tỏ thái độ khi thấy vợ mình quằn quại trong vòng tay gã đàn ông khác. Nhưng lúc này Quang bật ra câu nói như vô thức. Lại giống như lời cảnh cáo. Rồi có lúc người thổ mổ người kinh. Đúng 7 giờ tối, hai con xe 9 chỗ từ phố Linh Lang chạy lên Sơn La. Để chồng mình không gây rắc rối, Hiền nhắc cả Long Dỗ ngồi kèm sát ở xe đi sau. Cô cùng Hà với hai tên đàn em thân tín ngồi xe đầu. Không ăn sáng ở nhà như mọi ngày, ông ấm báu, chống ba tong ra hàng phở Thìn Bờ Hồ để làm một bát cho đổi vị. Trong lúc ông ngồi ăn sáng ngoài này, cô vợ trẻ chắc còn đang ngủ chưa dậy. Vốn tính ga lăng, vì thế lúc ra quán phở, ông ấm báu đã xách theo chiếc cặp lồng để chút sẽ mua thêm bát nữa về cho vợ. Việc này nếu bà Chiêu Thành em gái ông biết được, chắc bà ấy sẽ ngất ngay lập tức vì sốc. Bởi vì từ xưa đến nay, chưa bao giờ ông mua đồ ăn sáng cho ai. Kể cả những lần bà em gái vào viện, ông ấm báu thường đưa tiền nhờ người này người kia mua hộ rồi đem vào. Biết cô vợ trẻ của mình không phải là người hoàn hảo, thậm chí tính nết có nhiều thay đổi theo chiều hướng không mong muốn. Tuy nhiên, ông ấm báu vẫn hy vọng thời gian tới, đóa sen trắng của ông sẽ trở lại vẻ đẹp thuần khiết vốn có. Chút phở ra chiếc bát sứ, ông ngâm báu chuẩn bị thêm cả bát tương ớt, đĩa chanh cắt tư cùng lọ maji, đặt mọi thứ vào chiếc mâm bạc sáng loáng. Ông ngâm báu không quên chọn đôi đũa son Nhật Bản rồi bưng vào cho đóa sen trắng của mình. Không biết có phải gặp nhiều áp lực hay còn lý do nào khác, nhìn thấy đồ ăn sáng đặt ngay đầu giường, ngay lập tức Liên bắt đầu ca thán. Phòng ngủ tự dưng sực nước mùi phở át cả mùi nước hoa. Thôi, anh bê ra ngoài, lúc nào ăn, em sẽ đun lại cho nóng. Không được một lời cảm tạ từ cô vợ trẻ, ông ấm báu thoáng đanh mặt lại, sau đó bưng chiếc mâm nhỏ ra ngoài. Thay vì đậy lồng bàn cho Liên khi nào ăn sẽ hâm nóng, ông ấm báu đổ nguyên bát phở vào thùng rác, sau đó ông vuốt lại bộ quần áo trước khi rời nhà trên con xe Peugeot 102. Thấy anh trai ghé chơi lúc sáng sớm, bà Chiêu Thành vội sang quán cà phê cạnh nhà gọi một cốc rồi mang về. Bà biết chắc có việc nên ngồi bên cạnh lắng nghe. Ông ngâm bóng dùng chiếc thìa nhỏ chậm rãi điều khiển cho chỗ sữa nơi đáy cốc tan dần, đến khi cà phê đen và sữa hòa quyện vào nhau thành một màu nâu quen thuộc. Nhấp môi, thưởng thức ngụm cà phê trong tiết trời se lạnh. Đó là những gì ông ngâm bóng cảm thấy là tinh túy. Giá như có thêm một bản nhạc nữa sẽ tuyệt vời hơn. Bởi cuộc sống nếu thiếu đi âm nhạc, đó không còn là một cuộc sống theo đúng nghĩa của nó. Đợi nhưng mà anh trai không nói câu nào, bà Chiêu Thành không đợi nổi, vì thế đã hỏi ngay. Chắc bên nhà bác có chuyện phải không? Ông ấm báu vẫn chậm rãi thưởng thức tách cà phê. Biết cô em gái lo hộ cho mình, vì thế ông giải thích ngắn gọn. Cổ nhân đã nói không sai. Ngọc bất trác, bất thành khí. Có cần em góp ý không? Bởi vì em thấy bác lộ rõ vẻ thất vọng ngay từ khi tới đây. Đón cốc nước lọc từ tay em gái, ông ấm báu lắc đầu rồi nói một cách ẩn ý. Chỉ khi nào quay về vạch xuất phát, lúc đó người ta mới thấy quý giá những gì đã có, lại để vụt khỏi tay. Việc Liên nhờ cô tìm hiểu kẻ gây ra cái chết của mẹ mình, dù anh đã khuyên dừng lại, vì quay đầu là bờ, nhưng e rằng lời khuyên đã không được lắng nghe. Bà Chiêu Thành hiểu anh trai không thích vướng vào những việc đó, nhưng bà thấy, nghĩ cũng tội cho Liên, bởi vì một sai lầm đã khiến mẹ mình thiệt mạng. Bà chỉ hứa giúp tìm địa chỉ gã người Lào theo mô tả do Liên cung cấp, bởi người cháu bên chồng có nhiều quan hệ làm ăn bên đó. Chỉ cần đọc tên tuổi người Lào đang sinh sống tại Hà Nội, cậu đó sẽ tìm được ngay dù khó đến mấy. Do người Lào sống theo nhóm và họ thường xuyên liên lạc cùng nhau, ngay khi cái tên Siêng Mây được nhắc đến, nguồn thông tin đã cho biết y là em út trong nhà, có ba anh em trai. Người anh là Siêng Mát, năm ngoái đã chết tại Việt Nam. Ở bên Lào còn một người khác là Siêng Trân. Ba anh em người Lào đều là những kẻ có máu mặt trong việc tiêu thụ ma túy từ Lào về Việt Nam. Mỗi tên có những đầu mối riêng. Biết vợ mình dính vào những việc rắc rối vô cùng nghiêm trọng, ông ấm báu đã khuyên đóa sen trắng của mình dừng tay. Bởi nếu trả thù được, nhiều khi sẽ trả giá đắt hơn. Bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở đó, cô vợ trẻ vẫn quyết tâm thực hiện bằng được việc truy sát. Điều này khiến ông sẽ bị vạ lây không chừng. Mất bao năm mới thấy anh trai mình tìm được niềm hạnh phúc muộn màng khi tuổi đã ở vào lúc hoàng hôn cuộc đời. Không ngờ anh trai lấy vợ, đồng thời có nhặt thêm mớ rắc rối. Bà Chiêu Thành chỉ biết an ủi. Thôi, bác đừng lo nghĩ nhiều. Mỗi người đều có phúc, có phần của họ. Chắc cô Liên phúc mỏng phận hầm hưu mới vậy. Tất cả đều do vụng đường tu từ kiếp trước thôi. Ngồi nói chuyện cùng em gái gần hết buổi sáng, ông ngâm báu chạy xe về nhà. Bởi vì sắp đến giờ ông ngồi thưởng thức bản nhạc yêu thích của mình. Cuộc sống phong lưu không tự nhiên mà có, bởi nó được hình thành từ nền tảng gia đình và những thú vui tào nhã theo cùng năm tháng. nếu không. Những kẻ có tiền chỉ là dạng trọc phú. Vừa ló mặt vào nhà, đóa sen trắng từ đâu nhảy sổ ra, cô hét ngay vào mặt chồng. Bát vợ còn nguyên như vậy mà đổ vào giọt rác, đúng là ông chưa phải nhịn đói ngày nào, nên phí của rồi. Một cái tát này lửa in hẳn nguyên bàn tay lên má của cô vợ trẻ. Ông ấm báo sổ ra một tràng dài tiếng Pháp để chửi Liên là loại vô giáo dục. Đương nhiên, người vợ của ông không hiểu được nội dung, nhưng cái tát khiến cô bất ngờ. Vì ẩn sâu trong con người nho nhã lịch thiệp, đó là sự bùng nổ mạnh mẽ như thùng thuốc súng. Ngồi thưởng thức bản nhạc lãng mạn của Pháp, nhưng sự bực tức vẫn nghẹn nơi cổ họng. Bởi thế tiếng nhạc du dương không thấm được là bao. Chịu không nổi, vì thế ông ấm máu, vẫy đóa sen trắng lại gần, ông điềm đạm phân tích. Trước khi làm việc gì, em hãy nghĩ xem, mình từng sống ở đâu? Nếu còn hành xử vô phép tắc như vậy, tôi xin em đi dạy học được. Tôi sẽ đưa em trở ra vỉa hè, nhanh hơn cả việc đi dạy. Sống trên đời, phải có tôn ti, trật tự. Giống như ngôi nhà, phải có nóc. Tôi sẽ không nhắc lại thêm một lần nào nữa. Sau một thời gian được yêu chiều, Liên thấy mình đúng như bà Hoàng. Do vậy cô đã có những lời ăn tiếng nói không đúng mực. Cái tát nảy lửa cùng bài giáo huấn nghiêm khắc của ông chồng già khiến cô giật mình. Ranh giới giữa thiện và ác luôn hiện hữu song hành. Nó mong manh như làn sương khói. Quan trọng người nào tỉnh táo, biết dừng lại đúng lúc. Dù đói bụng và ấm ức do một bên má bỏng rát, Liên chỉ biết thở dài, bắt đầu lo chuẩn bị bữa trưa. Nhà chỉ có hai vợ chồng nên không quá cầu kỳ trong ăn uống. Tuy vậy, thói quen ăn mặn của cô khiến ông chồng già nhiều hôm không dám húp một môi canh nào. Sau khi lễ hầu cửa thánh kết thúc, đám con nhang đệ tử lên xe ô tô rời đi ngay. Nghe nói sáng mai họ còn một lễ nữa tại Đầm Đa. Trước khi kéo nhau về phủ dày, thủ tư đến phăng là Đinh Công Tánh bắt đầu dọn dẹp cho sạch sẽ. Y không quên cất hết chỗ tiền nhang đèn vào nơi cất giấu bí mật. Mọi đường mòn lối mở đêm nay đều có người của lão quan lang mật phục. Ngôi nhà ngang chỉ có Lộc Thổ Phì ngồi uống rượu ở gian ngoài. Gian trong, thằng bé con khóc một hồi mỏi miệng lăn ra ngủ. Người ở bên cạnh chăm sóc nó chính là người đẹp xứ Mường, Quách Thị Lành. Đưa cho em trai nắm xôi còn nóng, lão quan lang dặn dò. Đấu với con mẹ cả phải dùng cái đầu, nếu không sẽ dính trưởng ngay. Thằng Bình hói chết vì ngu và tham là như vậy. Đêm nay, chú hay làm đúng những gì anh nói, nghe chưa? Tuyệt đối không được ló mặt ra. Cầm miếng thịt quay chấm vào đĩa mắc khén, Lộc Thổ Phì hỏi. Giải tán xong vụ đàn ca sáo nhị, sao đệ không thấy Bắc Tánh đâu? Lão Thuận Quan Lang rót hai bát rượu cho mình cùng tên đàn em thân thiết. Lão Phì cười nói. Mẹ kiếp, người ta nói lừ đừ như ông Từ vào đền, nhưng ông Tánh thì nhanh hơn điện, ngồi chưa ấm chỗ đã lượn rồi. Giờ này chắc còn lo mở bát. Thôi, anh em mình uống tiếp. Đêm nay chắc sẽ dài đây. Kể từ ngày ngược xuôi trên các cung đường Tây Bắc, lần này có lẽ ai cũng cảm nhận được trận chiến đang cận kề không tránh khỏi. Lão quan làng muốn giải quyết dứt điểm mọi ân oán, trong đó có việc nhổ cái gai ngay trước mắt là con mẹ cả. Nếu 30 bánh heroin bị lập mưu cướp trắng không lấy lại được, lão sẽ mất uy tín với đám đàn em, không chỉ ở Hà Nội mà nhiều nơi khác nữa. Vấn đề số hàng không chỉ đơn giản là tiền, nó còn là danh dự và uy tín của lão. Những thứ phải đánh đổi bằng sự liều lĩnh và máu, điều mà kẻ khác không thể có được. Rót thêm cho tên đàn em cốc rượu, lão Thuận Quan Lang hỏi, chú có biết vụ quân ta bắt quân mình không? Lộc Thổ Phì gặp món thịt quay khoái khẩu, y thò tay bốc cho nhanh, đỡ phải cầm đũa. Trong lúc đang nhai thịt, y vẫn kịp phát biểu. Dựa cột cả lũ là chắc chắn. Em nghe nói do tố lẫn nhau. Có tiếng xe ô tô từ phía xa vọng lại. Một tên đàn em chạy vào thông báo. Có hai xe ô tô đang chạy lên đây. Có vẻ chúng nó chơi tổng lực. Lão Thuận Quan Lang bực mình quát. Việc của mày là chuẩn bị kíp mình. Đi đông càng tốt. Hai con xe chín chỗ dừng ngay phía trước. do đoạn đường ngang qua cửa đền phăng hơi hẹp. Có lẽ dự đoán trước tình hình, vì thế hai con xe đã tìm chỗ rộng quay đầu để chạy luôn khi cần thiết. Vợ chồng mẹ cả đi trước, phía sau Long Dỗ vác theo bao tải có chứa 30 bánh heroin. Đi cách vài mét, có hai tên đàn em vừa đi vừa cảnh giới vì sợ bị phục kích. Lão Thuận quản làng đứng đợi khách dưới xuôi lên. Ở trên tay vẫn cầm chiếc tàu thuốc. Thói quen này lão học từ khi về Hà Nội sinh sống. Đứng ngay sau lưng lão Thuận quan lang là Lộc Thổ Phỉ, kẻ đang cầm khẩu K-54 trên tay. Đây là món quà do chính lão quan lang tặng ngày mới về Hà Nội. Cách đó vài mét, hai tên đàn em đang lăm lăm súng kíp trong tay. Bọn này vào rừng săn thú từ bé, bởi thế việc sử dụng súng kíp rất lành nghề. Đứng đối diện nhau với khoảng cách chưa đầy một mét, nhưng vì đèn phăng đã tắt điện, nên chỉ còn ánh trăng hạ huyền soi bóng những kẻ kình địch với nhau. Nhận bao tải heroin từ tay Long Dỗ, Hiền ném ngay tới trước mặt lão Thuận quan lang, rồi hỏi, con trai tao đâu? Quá quen với kiểu cư xử yêu chó, nhưng mà chó liếm mặt, lão quan lang nói ngay, mau kiểm hàng. Một tên đàn em dùng đèn pin soi vào trong bao tải kiểm đếm, y gật đầu. Đủ 30 bánh rồi, quan lang. Dắt thằng bé ra, trả cho bố mẹ nó. Lão quan lang ra lệnh. Hiền nói vỗ mặt không cần giữ ý. Loại đàn ông khốn nạn, hết núp váy mấy con đàn bà, lại bắt cóc trẻ con. Vậy mà đi đâu, cũng vỗ ngực xưng là dòng dõi quan lang, cai quản chín xứ mượt. Rít thêm hơi thuốc cho ấm phổi, lão Thuận quan lang không kém cạnh. Mày là con đĩ có môn bài, còn mày đặt nói chuyện tử tế. Việc bắt trẻ con làm con tin, chính là quan lang học từ mày. Váy của mày lần nào quan lang cũng lột rồi ném góc nhà. Đây không núp váy đâu con. Thằng bé nhận ra bố mẹ mình, nó lao tới ôm cổ bố trong lúc Hiền cuống quýt kiểm tra. Cô xem xét con trai có bị xây sát không. Đợi cho các chồng trẻ ôm con trai đi gần tới xe ô tô. Lúc này mẹ cả lạnh lùng tuyên bố. Đến lúc thịt con chó già này, sau đó ném xuống vực sâu rồi. Một phát súng ở cự ly gần khô khốc vang lên. Lão Thuận quan lang ngã vật xuống nhưng không chết ngay bởi viên đạn dính vào phần ngang thắt lưng. Hai tên đàn em thấy có biến nên hoảng quá, vác súng kíp chạy mất. Bởi kẻ nổ súng hạ sát quan lang chính là Lộc Thổ Phỉ, trong khi bọn chúng không phải là đối thủ. Lão quan lang không ngờ bị kẻ tâm phúc phản bội như vậy. Đám đàn em mật phục bên ngoài đều là người của Lộc Thổ Phỉ. Lúc này mẹ cả bước tới, bấm đèn pin, soi mặt kẻ thù. Sau đó thị thò tay vào trong áo lót, lấy ra một quân bài, dí sát vào mặt lão quan lang. Nhìn thấy con thang thang, lão quan lang hiểu ngay. Hóa ra bao năm nay, lão nuôi ong tay áo, giờ đây phải trả giá bằng mạng sống của mình. Biết đối thủ của mình đã sức tàn lực kiệt, Hiền rít điếu thuốc sau đó lạnh lùng thông báo. Thằng Lộc chính là người phá phanh xe ô tô cho lão Quế phi xuống vực sâu năm nào. Việc nó ra tay giết thằng Tử Phấn, thằng Bình Hói, bởi mấy loại đó bất tài vô dụng. Còn giết thằng Siêng Mát cũng bị tranh giành địa bàn. Bây giờ chị em tao sẽ tiễn quan lang về xứ Mường Ma nhé. Lộc Thổ Phỉ chĩa khẩu K-54 vào ngực lão Thuận, miệng lầm bầm như kẻ mất hồn. Đệ xin đắc tội với quan lang. Một mũi tên xé gió lao tới. Lộc Thổ Phỉ ôm cổ khi máu chảy thành tia. Mũi tên bắn trúng tử huyệt, nên kẻ sát thủ máu lạnh chết nhanh hơn cả lão Thuận quan lang. Hốt hoảng trước sự việc quá bất ngờ, mẹ cả bò chạy ra phía chiếc xe 9 chỗ, nơi thằng bé Tuấn Kiệt đang gào khóc bên xác của bố mình. Đường phố Hà Nội ngày cuối năm không còn cảnh đào hè đường như trước. Buổi sáng Hiền đưa con tới nhà trẻ bên trường Liễu Giai, rồi quay về khách sạn. Kể từ ngày gã chồng trẻ nửa đường đứt gánh, Hiền bán ngôi nhà ở phố Hàng Cháo rồi chuyển hẳn về ở tại khách sạn cho tiện. Lão Thuận quan lang, kẻ thù lớn nhất đã bị loại khỏi cuộc chơi. Nhưng không vì thế mà mẹ cả như cô được độc chiếm thị trường như hy vọng. Trao thằng bé Tuấn Kiệt cho cô giáo, Hiền nhắc lại yêu cầu tuyệt đối không cho người lạ tiếp xúc, kể cả ai đó xưng là bà nội. Hiền đe dọa, nếu còn để việc này tái diễn, chắc chắn mấy cô giáo trẻ ở đây phải trả giá. Hàng ngày đi bộ từ phố Liễu Giai về phố Linh Lăng, ngắm cảnh ngược xuôi trên đường, khiến một người sắt đá như Hiền cảm thấy chạnh lòng. Đúng như lời bà Đồng Quế ngày xưa đã phán, cô thuộc hàng căn cao số nặng, vì thế không giống người bình thường. Bây giờ ngẫm lại, Hiền thấy quá đúng. Khi bước vào tuổi 15, con đường học hành đứt quãng, cô rẽ ngang đi làm công nhân. 17 tuổi tràn đầy sức sống, lại không người dạy dỗ, cô đã phải lòng rồi làm vợ lão Quế, một kẻ lái xe khách quá cảnh, từng lang trạ đủ hạng người trong xã hội. Chính gã chồng quá cố đã từng bước đưa Hiền vào trong đường dây của mình. Để rồi một ngày khó ở, cô đã thanh toán lão chồng, như người ta vứt đi một mớ đồ cũ. Ngày Hiền gặp Lộc Thổ Phỉ trên Sơn La, khi đó y là một thằng thanh niên mới lớn, chưa trải mùi đời. Biết Lộc Thổ Phỉ vừa ở trường giáo dưỡng trở về, Hiền đã ve vãn cho đến khi nó ngấm đòn tình ái. Bằng sự từng trải của mình, Hiền khiến Lộc răm rắp nghe theo kế hoạch độc ác, rồi ra tay hại chết chồng mình. Lúc lão Quế cùng con xe tải rơi xuống vực sâu, Hiền thấy Lộc Thổ Phỉ chưa đủ độ chín để làm những việc kín miệng. Y chỉ thích đánh đấm và cờ bạc, nhưng không dùng đến thứ cắm trên cổ là cái đầu. Sau khi thưởng cho Lộc Thổ Phỉ chút tiền, kèm vài đêm ân ái, Hiền quyết định ẩn mình chờ thời, mặc cho Lộc Thổ Phỉ kết giao cùng anh em lão quan lang. Những dự cảm của Hiền đã thành hiện thực ngay sau đó một thời gian. Bản án 6 năm tù đã giúp cho Lộc Thổ Phỉ biết thận trọng hơn, đồng thời biến y thành kẻ sát nhân máu lạnh. Khi biến tên đàn em của lão chồng quá cố thành tay sai đắc lực cho lão Thuận quan lang, trong đầu Hiền nghĩ đến một cuộc chơi lớn hơn. Đúng như câu, nuôi quân 3 năm, dụng 1 giờ. Trải bao thăng trầm vì sự đối đầu, Lộc Thổ Phỉ đã lạnh lùng ra tay giúp mẹ cả loại bỏ được đối thủ lớn nhất. Theo kế hoạch vạch ra từ trước, mọi việc sẽ kết thúc êm thấm khi xác lão quan lang được ném xuống vực sâu để bầu bạn với gã tử phấn. Ai ngờ tên sát thủ bí mật ra tay hạ sát Lộc Thổ Phỉ trong nháy mắt. Điều này chứng tỏ lão Thuận quan lang luôn có sự phòng bị từ trước. Mất tên đàn em là Lộc Thổ Phỉ, người lạnh lùng như Hiền không thấy xót xa. Điều khiến cô choáng váng bởi gã chồng trẻ cùng chung số phận. Có lẽ vết thương của Quang sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nếu được cấp cứu kịp thời. Nhưng hôm đó Hiền ra lệnh cho Long Dỗ cầm máu tạm cho chồng mình, sau đó cô yêu cầu lái xe quay về Hà Nội, bởi mẹ cả như cô không muốn đưa vào bệnh viện tỉnh cứu chữa. Nằm thoi thóp 3 ngày trong bệnh viện Việt Đức, cuối cùng Quang phải buông tay đầu hàng số phận. Kéo theo đó là sự tranh chấp tổ chức tang lễ. Bà mẹ chồng vốn sẵn ác cảm với con dâu nên đã không tiếc lời nguyền rủa cô. Linh cảm người mẹ nên bà không tin con trai mình bị tai nạn. Để trả thù việc làm mất mặt mình trước nhiều người khác, Hiền cấm cửa bà mẹ chồng được thăm đứa cháu nội. Cô tiến hành thủ tục đổi họ cho thằng bé Tuấn Kiệt sang họ của mình, như vậy chấm dứt mọi quan hệ đi lại cùng họ nội nhà thằng bé. Bước vào căn phòng 304 Quan Thuộc, Hiền ra ngoài ban công châm lửa hút thuốc. Từ bây giờ bên cô không còn bóng dáng người đàn ông nào, chỉ còn đứa con trai bé bỏng sắp bước vào lớp 1. Nhìn từng đoàn xích lô chở đoàn người đi ăn hội lướt qua trước mặt, Hiền đoán ngay hôm nay là ngày đẹp nên nhiều gia đình lựa chọn. Ngày xưa, nhiều người nói số cô sát chồng, nhưng Hiền không tin. Giờ đây ngẫm lại, hóa ra họ nói có cơ sở. Gã chồng đầu và gã chồng trẻ đều chết không tự nhiên. Lã quan làng một thời ân ái mặn nồng phải chết dưới tay cô. Lộc Thổ Phỉ, kẻ được Hiền cho nếm mùi đời khi tuổi còn trẻ, trong giây phút ngắn ngủi đã chết không kịp ngáp. Đứng một lúc vẫn cảm thấy như thiếu một ai đó. Hiền thở dài khi nghĩ đến tay mọt sách, một kẻ trí thức lương thiện nhưng đã lầm đường lạc lối. Nguyên nhân chính do cô chủ động giăng bẫy. Đêm hôm đó chứng kiến cảnh tượng thanh toán nhau kinh hoàng, sau đó nhìn thấy Quang bị dính mũi tên ở cự ly gần khiến tâm lý của Hà bắt đầu hoảng loạn. Một thời gian ngắn sau, nhận thấy dấu hiệu bất thường, cơ quan Hà đã chấm dứt hợp đồng lao động, rồi chuyển gã vào bệnh viện tâm thần trung ương, điều trị dài hạn. Hút xong điếu thuốc, Hiền nhận ra một điều. Tất cả những gã đàn ông lên giường với cô đều không có kết quả gì tốt đẹp, nếu không muốn nói là vô cùng bi thảm. Rót cho Long Dỗ tách trà, Hiền than thở. Đường dây của lão Thuận quan làng như rắn mất đầu, nhưng tại sao địa bàn tiêu thụ của mình vẫn không mở rộng được? Trong hàng ngũ thân tín của lão chồng cũ để lại, Long Dâu có biệt danh ông cụ, như trong những lá bài tổ tôm. Y là kẻ túc trí đa mưu, nhưng nếu cần vẫn giết người như ngoé. Bởi vậy mọi hoạt động ở khu vực Hà Nội do Long Dỗ đảm trách. Chính Long Dỗ ngày xưa đã từng sang tận đất Lào để thanh toán đối thủ, những kẻ quyệt tiền hàng rồi cao chạy xa bay. Thậm chí những năm 1985 tàu xe đi lại khó khăn, y vẫn có mặt tận nông trường Tây Ninh để túm cổ một tên đã to gan ôm luôn mấy cân cơm đen rồi phắn. Những câu chuyện nửa hư nửa thực khiến cho bọn đàn em không dám hỗn hào. Chỉ cần một giọng nói uy lực của y vang lên, mọi việc đều đâu vào đó hết. Hôm đứng phía sau bảo vệ cho mẹ cả, Long Dỗ không ngờ kẻ sát thủ đã bắn hạ gã chồng trẻ của cô. Dù không nói ra, nhưng theo kinh nghiệm của mình, Long Dỗ biết mũi tên đó nhắm tới thằng cu Tuấn Kiệt, bởi vì mũi tên thứ hai hướng đến Lộc Thổ Phỉ gọn gàng chính xác, khiến tên đó chết ngay lập tức. Quen với những cảnh máu me, lúc truyền quang vào phòng cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, ngay sau đó Long Dỗ về ngủ một giấc đến tận đầu giờ chiều mới mở mắt. Y coi những việc đêm trước như một cuộc mở bát trên sới bạc vậy thôi. Biết mẹ cả lo lắng có lý do chính đáng, Long Dỗ đề nghị. Chị bận cháu nhỏ, vì thế để tôi sang Lào chuyến này xem sao. Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, Hiền vội hỏi. Sao đêm hôm đó không thấy thằng em chập trang của lão Thuận Quan Lang nhỉ? Thằng chập mạch đó làm được trò gì đâu, giờ này chắc về xứ Mường nuôi lợn không chừng. Long Dỗ mỉa mai khi nhắc đến tánh điên. Hiền búng nhẹ chút tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bằng pha lê xinh xắn. Lúc này, gương mặt và tính cách của mẹ cả bắt đầu bộc lộ rõ. Tiếc thật. Giá như đêm đó giết luôn cả thằng tánh điên, sẽ gọn biết bao. Thôi, đành vậy. Phòng biệt giam dành cho tử tù lạnh lẽo, âm u đến ghê rợn. Ngồi trên chiếc giường bê tông được xây cao hơn mặt nền buồng giam khoảng 30 phân. Lúc này, Hà mới thấm thía giá trị của những ngày tự do. Giờ đây, chân bị đóng cùm. Cuộc sống chỉ diễn ra trong diện tích nhỏ hẹp và không biết ngày nào bị gọi đi trả án. Mỗi khi bình minh ló dạng, Hà thở phào vì mình được sống thêm ngày nữa. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trước cái chết cận kề, sự ân hận và khát khao được sống lại cháy bỏng, khiến cho y không có một giấc ngủ trọn vẹn. Trong những giấc ngủ chập chờn như vậy, Hà nhớ lại mấy câu thơ đã từng đọc và chép lại trong những trang sách từ hồi còn là anh chàng sinh viên nghèo nhưng đầy mộng mơ. Ta là ta, sẽ về với cát bụi, trả trần gian những cay đắng muộn phiền. Hồn của ta sẽ về nơi cao xanh ấy, không còn buồn, lo lắng cõi trần ai. Sống không còn khái niệm ngày và đêm, chỉ còn sự day dứt ân hận mãi khôn nguôi. Con đường sự nghiệp vừa hé mở đã đóng lại. Những kế hoạch cho tương lai hóa trở thành vô nghĩa. Tất cả vì chạy theo dục vọng mang tính bản năng. Bởi thế lúc có được là khi mất hết. Hà không biết mình trượt dài từ đâu, nhưng có lẽ từ lúc nhòm sang nhà hàng xóm ngắm người đẹp tắm sáng. Đó là nguồn cơn cho nỗi thống khổ bây giờ. Vừa chập mắt được một lúc, tiếng mở khóa cửa lách cách khiến Hà trồm dậy ngay theo phản xạ. Cuối cùng cái gì đến rồi sẽ phải đến. Nhìn thấy không phải là người quản giáo quen thuộc mà có tới 4 người là y hiểu ngay. Bước chân từ phòng biệt giam tới khu nhà làm việc, lúc này sao gần đến như vậy? Hà chỉ muốn bước mãi không đến nơi. Bởi y biết trong một căn phòng thắp sáng điện, một bát phở và một trang giấy trắng đang chờ y. Đứng tựa lưng vào chiếc cọc dành cho tử tù, dù mắt đã bịt kín, nhưng Hà cảm nhận rõ không khí lạnh khi trời còn chưa sáng tỏ mặt người. Y cùng mấy kẻ phạm trọng tội sẽ phải đền mạng trước lúc bình minh ló dạng. Vừa nghe thấy tiếng lên lặn lách cách từ xa, không cần đợi khẩu lệnh của người sĩ quan chỉ huy, quên cả việc mồm mình không thể nói được, dồn chút sức lực cuối cùng, bất ngờ Hà hét to, rồi la thét trong cơn hoảng loạn. Lúc giật mình tỉnh giấc, Hà thấy mình mặc bộ quần áo bệnh nhân ở trong phòng bệnh. Tuy nhiên những khuôn mặt ở đây, từ y tá, bác sĩ cho đến người lao công, tất cả đều nhìn rất quen nhưng không nhớ ra là ai. Nhìn mấy người mặc áo blue trắng bước vào, Hà ú ớ không nói được thành tiếng. Bởi người đi đầu chính là gã quan lang, kẻ đã bị bắn chết ngay tại đền phăng. Còn hai gương mặt sau đáng sợ không kém, đó là Lộc Thổ Phỉ cùng tay quang chồng của Hiền. Trong lúc đầu óc mông lung hỗn độn, Hà vẫn nhớ rõ hai kẻ này cũng chết rồi. Lẽ nào người chết sống lại đến tìm y đoạt mạng? Hà vội gào lên cho mọi người biết, vì lũ sát thủ giết người không chớp mắt. Tuy nhiên những kẻ đó nhanh tay hơn nên đã tóm được Hà để trừ khử. Quá quen thuộc với những bệnh nhân tâm thần điên loạn, hai người nam y tá to khỏe đã giữ chặt Hà rồi tiêm cho y một mũi thuốc. Chưa đầy vài phút sau, con bệnh đã nằm vật xuống giường. Khi nào thuốc hết tác dụng, lúc đó y lại tiếp tục thấy mình được dẫn dài ra pháp trường để thi hành án. Cầm túi đồ tới tiếp tế cho người chồng cũ, Liên được người y tá dặn trước. Hiện nay căn bệnh thần kinh thể hoang tưởng của bệnh nhân rất nặng, thời gian điều trị sẽ còn kéo dài. Giai đoạn này, bệnh nhân chưa ổn định, vì thế chị đứng bên ngoài nhìn vào là được rồi. Nhìn thấy người chồng cũ đầu cắt trọc đang nằm bẹp trên giường, đôi mắt vô hồn, ngước nhìn khung cửa sổ, nhưng đầu óc vẫn phiêu du tận phương trời nào. Dù hai người đã đường ai nấy đi, nhưng Liên vẫn ghé thăm, bởi dù sao hết tình còn nghĩa. Cuộc sống hiện nay của Liên khiến nhiều người mơ ước, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Dạo này cô hay nghĩ về thời kỳ hai vợ chồng nghèo khó sống hạnh phúc bên nhau. Đúng là khi mất đi một vật gì đó, người ta mới nhận ra giá trị của những thứ tưởng chừng rất đơn giản. Liên đặt túi quà lên bàn làm việc của bác sĩ. Cô rụt rè hỏi, thưa bác sĩ, liệu anh ấy có trở lại bình thường được không? Có nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị những bệnh nhân bị sang chấn tâm lý và hoang tưởng. Vị bác sĩ nói thật lòng, có người, sau một thời gian, sẽ ổn định trở lại. Tuy nhiên, có người sẽ mãi mãi chìm đắm trong thế giới riêng của họ mà quên đi thực tại. Việc này chỉ có thời gian mới trả lời được. Chạy xe máy từ Thường Tín trở về nhà, Liên cố nén không bật khóc thành tiếng, bởi cuộc đời cô gặp nhiều cay đắng và mất mát. Dù sao cô đành tự an ủi bản thân, miễn rằng người chồng cũ thấy hạnh phúc trong thế giới hỗn mang đó, còn hơn khi trở về với hiện thực trần trụi lại không chịu đựng được. Điên hay tình, rồi cũng đến lúc buông xuôi. Mọi thứ đều vô nghĩa trước cõi hư vô. Liên không về phố Hàng Cân vội, cô ghé vào chùa Quán Sứ để thắp hương nhân ngày đầu tháng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 12 của tác phẩm Ngược Sáng. Và tác phẩm Ngược Sáng chỉ còn một tập nữa, tập 13, là đã đi đến hồi kết thúc rồi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 13, tập cuối, kết thúc của tác phẩm Ngược Sáng. Một tác phẩm rất hay, rất ý nghĩa của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.